cô vì để sớm ngày cùng Tô Cẩm Niên ở chung một chỗ quyết định nói muốn tốt nghiệp trước, cứ thế đem năm thứ ba đại học và năm thứ tư bắt đầu sửa, bỏ chút công chọn lớp học, thậm chí cô đi xin miễn nghe quả thật như người điên, không cho mình nửa khoảng trống. Xin miễn nghe chắc là xin bỏ môn nào đó. Mà hai ngày nghỉ còn lại Tô Khả mang một đống lớn đồ ăn, liền đến chỗ bộ đội của Tô Cẩm Niên. Dĩ nhiên Tô Cẩm Niên không có nói qua với Tô Khả đơn vị bộ đội của anh ở đâu, nhưng mà có Triệu Lâm làm. Nội ứng Tô Khả muốn biết còn không phải là chuyện dễ dàng sao, cho nên lần đầu tiên Tô Khả xuất hiện tại đơn vị, Tô Cẩm Niên nhíu nhíu mày, nghi ngờ làm sao Tô Khả đuổi đến nơi này, nhưng quay qua. Thấy bộ dạng như cún con của Triệu Lâm, trong nháy mắt anh liền hiểu rõ ngọn nguồn. Vì phụ nữ, như con dao chen giữa hai anh em Triệu Lâm, sau đó tự nhiên bị Tô Cẩm Niên trừng phạt rất thảm, chỉ là chuyện này Tô Khả không có biết. GT, thật ra đường đi đến đơn vị quân đội hơi xa, cũng may chạm xe bên cạnh trường học có chiếc xe đi qua đơn vị, cho nên Tô Khả cũng không cảm thấy quá phiền toái. Cứ như vậy, khi đến thời gian đi thăm, Tô Khả vui vẻ hớn hở đi, thời gian 1-2 trôi qua cứ như vậy, Tô Khả nhanh chóng trở thành sinh viên năm tư. Ai à, Tô Khả, nghỉ hè năm nay cậu còn phải ở lại chỗ này sao? Nhìn thấy Tô Khả đột nhiên không nói lời nào, Trần Tĩnh Tĩnh hỏi lần nữa. Tô Khả đưa mắt nhìn Trần Tĩnh Tĩnh, không biết nữa, nghỉ hè năm nhất cùng nghỉ hè năm hai đại học cô đều ở lại chỗ này, chỉ vì để nhìn thấy Tô Cẩm Niên. Năm nay, hình như có chút không đáng tin, bởi vì mình không về nhà nữa, Thái Hậu kia phải lật bàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai à, nháy mắt chúng ta cũng sang năm tư đại học. Mọi người cảm khái thật là năm tháng vội vã, một đi không trở lại. Sau đó lại nghĩ đến năm tháng này, trừ nếp nhăn, không gì lưu lại cho mình, không nhịn được lại buồn bực. Người ta học năm tư thì tất cả đều bận rộn thực tập cùng tốt nghiệp, chúng ta vẫn còn học chuyên môn, buồn thật. Vương Mộng Mộng chua mỏ, bọn mình thực tập vào năm thứ năm đại học, đến lúc đó mình liền có thể ngày ngày thấy cúc hoa thật rồi. Vương Mộng Mộng lại hăng máu gà lên rồi. Đúng vậy, năm thứ năm đại học sẽ thực tập sớm một chút nhìn cúc hoa thật. Kiều Nhạc cùng Trần Tĩnh Tĩnh cũng kích động gật đầu, Tô Khả cũng đồng ý, Vương Mộng Mộng lại nghĩ đến gì đó, hỏi Tô Khả. Tô Khả có phải cậu tốt nghiệp năm tư không vậy? Tô Khả cười tâu toét, đúng vậy á, mình đủ học phần rồi, thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cũng tìm xong rồi, chờ lúc này năm sau biện luận, sau đó lấy được bằng tốt nghiệp. Sau đó, Tô Khả lại cười. Khanh khách, ra tiếng, học kỳ sau là mình có thể đi thực tập ở bệnh viện thành phố, chính là mình thấy. Thật so với các cậu sớm một chút, ha ha ha ha, không nói nữa, không nói nữa, thật sự mình phải đi gặp hoa sen trắng của mình rồi, bái bai nha các cô gái yêu dấu. Cách chương.